Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 65, vượt qua rừng rậm, đối thủ cường đại. Góc truyện audio.com. 6 giờ tối, đoàn người Đình Tấn hiện tại đang ở trên một vùng bình nguyên khô cằn. Xung quanh đều là cát đá với nhiều bụi cây gai, cây cối cũng rất thưa thớt, vài chục mét mới thấy được một vài cây thông khô héo cao cao. 2 giờ trước, xe chở hàng cũng đã rời khỏi khu rừng rậm nhiệt đới. Tuy rằng trên đường đi có vài nhóm quái vật lao ra tấn công, thế nhưng đều là nhỏ lẻ, không quá nguy hiểm, đều được Đình Tấn chỉ huy bộ xương chiến sĩ tiêu diệt gọn. Thấy sắc trời đã sụp tối, Đình Tấn lựa chọn cắm trại tại một gốc cây thông lớn đã khô héo. Được rồi, trời đã tối, chúng ta đêm nay sẽ cắm trại tại đây. Mọi người đi thu thập củi khô đi, chúng ta nhóm lửa rồi chuẩn bị ăn tối. Nói xong, Đình Tấn bắt đầu sắp xếp xung quanh, phân chia 4 tên bộ xương chiến sĩ ra 4 phía, sau đó hắn dùng đuốc cắm rải rác xung quanh. 3 người Amira, David và Terrell cũng nhanh chóng thu thập củi khô từ những bụi cây gai gần đó. Nhóm lửa, 4 người vây xung quanh một bên bắt đầu lấy ra đồ ăn. Đình Tấn lúc này vừa ăn vừa phân tích, chúng ta hiện tại còn cách mục tiêu 8 km. Ta nghĩ ở trong rừng 20 km chúng ta đã chịu 2 đợt tập kích. Vậy thì trong 10 km này chắc chắn sẽ có đợt tập kích thứ 3. Hơn nữa theo như đẳng cấp phân chia, càng ra ngoài thành càng xa thì đẳng cấp quái vật sẽ càng cao. Vậy nên ta nghĩ có thể ngày mai chúng ta sẽ phải đối mặt với 30 cấp boss thủ lĩnh. 3 người ngưng trọng thầm hồi tưởng lại. Hôm nay chiến đấu đã rất căng thẳng rồi. Bọn họ suýt chút thất thủ ở phút cuối, nếu ngày mai phải đối mặt với một đàn nữa vậy thì tỷ lệ thất bại sẽ tăng cao hơn. Amira gương mặt tràn đầy lo lắng, không nhịn được quay sang hỏi Đình Tấn, Đình Tấn ca ca, có khi nào sẽ thất bại không? Quái vật mạnh như vậy, Amira chưa nói xong liền bị Đình Tấn ngắt lời, ta đây chỉ là suy đoán thôi. Các ngươi không được bi quan như vậy. Hơn nữa các ngươi không có chút nào tự tin vào chính mình sao? Ngừng lại một chút, hắn mỉm cười nói tiếp, thôi, vứt bỏ suy nghĩ sẽ thua đó đi, thay vào đó thành có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Đình Tấn giơ bàn tay phải của mình ra giữa. Amira, David và Terrell mắt nhìn nhau, sau đó đều giơ bàn tay của mình ra chụm vào một chỗ. Đồng loạt hô, for the alliance. 4 người cười lớn, quên đi lo lắng mà bắt đầu ăn bữa tối. Gương mặt nu một PFSC họ cũng không còn trầm trọng như trước đó nữa. Trong mắt họ bây giờ nhiều hơn chính là một phần kiên định. 30 phút sau, bữa tối kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ. Xung quanh đống lửa, 4 người đều tiến vào trạng thái tu luyện. Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh lốp bốp từ những cây củi bị đốt cháy. Rất nhanh thì trời sáng, khu vực bình nguyên cây cối thưa thớt nên sắc trời sáng lên nhanh hơn là ở trong rừng rậm nhiều. Đình Tấn hiện tại đã tu luyện ở vòng minh tưởng thuật thứ 3. Ngay khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng, cả nhóm 4 người đều đã tỉnh lại. Một đêm nghỉ ngơi làm cho bọn họ tinh thần đều ở trạng thái tốt nhất. Những phiền muộn, lo lắng hôm qua đều tan thành mây khói, nhiều hơn mấy phần chờ mong sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng khởi hành thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhảy lên bục điều khiển, Đình Tấn vừa cười nói vừa khởi hành cho xe chạy. Cả nhóm người tiếp tục lên đường, Amira cười giỡn, Đình Tấn ca ca, khi nào chúng ta mới có thành viên mới đây? Đình Tấn lúc này cũng hơi ngạc nhiên một chút. Chợt mới nhớ hắn đội lính đánh thuê vẫn chưa chiêu thu thêm thành viên. Khóe miệng mỉm cười, hắn lại có dự định mới, sau khi trở về ta sẽ sắp xếp. Mọi người tiếp tục tu luyện đi, ta sẽ cảnh giới. 3 người Terrell bắt đầu trở lại tu luyện, Đình Tấn cũng ngồi xuống kiểm tra lại những thông số của mình. 3 lượt minh tưởng thuật cùng với 2 phần dẻo dai, 5 phần cơ bắp cường hóa. Một đêm tu luyện không những giúp Đình Tấn khôi phục lại tinh thần mệt mỏi do căng thẳng, lại tăng thêm thực lực của hắn một chút. Lại thêm hôm qua chống đỡ một số đợt đột kích của quái vật. HP Đình Tấn cũng được tăng lên 280 điểm từ kỹ năng tái tạo. Thông số, lực lượng, 88 nhanh nhẹn, 68 thể lực, 87, 1, tinh thần, 239, 6, chi tiết, level, 21 HP, 4422, 4422, 10, 5, SMP, 3512, 3512, 21, 6, SEXP, 830, 928617 sát thương vật lý, 87 đến 87 sát thương phép thuật, 310 đến 310 phòng thủ vật lý, 8, 9 phòng thủ pháp thuật, 22, 488 điểm thể lực cùng với tái tạo kỹ năng làm cho HP của Đình Tấn đột phá 4000 điểm cửa ải. Đồng thời nhờ có trang bị thuộc tính trợ giúp nên khả năng khôi phục của hắn cũng đạt đến 10 điểm mỗi giây. Hiện tại dù không đeo nhẫn bị nguyền rủa, Đình Tấn vẫn có thể duy trì cho 6 con bộ xương chiến sĩ hoặc 3 con tang thi trong một đoạn thời gian dài. Ngồi trên xe, Đình Tấn triệu hồi ra 6 con bộ xương chiến sĩ bao vây quanh xe chậm rãi đi theo hộ tống. Hắn cũng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Khu vực vùng bình nguyên này quái vật đa số là các loài bò sát. Một số giống loài báo, sư tử hoặc linh cẩu đôi lúc cũng xuất hiện, nhưng đa số đều nằm vòng 25, 28 cấp, Đình Tấn cũng không lo lắng gì mấy với số lượng vài con này. Hiện tại khoảng cách đến mục tiêu vẫn còn hơn 8 km. Nếu tính theo tốc độ hiện tại, không mất 4 tiếng bọn họ liền có thể đến nơi. Nhưng không hiểu sao càng đi về phía trước trong lòng Đình Tấn càng bồn chồn lên như có gì đó sắp phát sinh. Sau 3 đợt minh tưởng thuật, Đình Tấn mở mắt ra đứng dậy nhìn xung quanh. Khu vực này cũng trống trải hơn nhiều. Cây cối rất ít, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một vùng hoang vu toàn cát đá không có sinh vật sống. Không gian xung quanh cũng quá mức yên tĩnh, chỉ cách mục tiêu còn 2 km nữa thôi. Thế nhưng Đình Tấn trong lòng càng lúc càng khó chịu, làm hắn không thể ngồi yên tập trung tu luyện. Mọi người dừng tu luyện, chuẩn bị phòng thủ quan sát xung quanh. Ta có cảm giác không lành. Đình Tấn trầm giọng gọi 3 người Amira, Terrell và David, đồng thời tay hắn cũng lấy ra nhẫn bị nguyền rủa mang vào. Bắt đầu triệu hồi bộ xương chiến sĩ X56, triệu hồi tang thi X42, hắn là tin vào cảm giác của mình. Hơn nữa cũng chỉ còn 2 km nữa là đến nơi. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Quát, đột nhiên một tiếng chim kêu vang vọng cả một vùng. 4 người nghe được âm thanh liền kinh ngạc. Lập tức ngẩng đầu lên trời quan sát, nheo mắt lại, Đình Tấn cố gắng muốn nhìn rõ, nhưng vì ánh mặt trời quá chói mắt làm hắn chỉ thấy có một điểm nhỏ đang bay lượn vòng quanh ở phía trên vị trí bọn hắn. Đình Tấn trong lòng thầm hồi hộp, 3 người khác gương mặt cũng trở nên lo lắng. Chợt, điểm nhỏ trên kia dần dần phóng to ra với tốc độ nhanh không tưởng. Thân ảnh nó dần dần hiện lên trong tầm mắt mọi người. Đình Tấn không nhịn được kinh hoàng, bật thốt lên, Griffin, ầm, một thân ảnh to lớn như một chiếc xe tải đáp xuống đất. Dừng lại ở 50 mét trước mặt xe chở hàng, nó ngẩng đầu ưỡn ngực như khoe mẽ sức mạnh của nó với đám người Đình Tấn. Đây là một con chim đại bàng có 4 chân, toàn thân bao trùm một lớp lông vũ màu đen, riêng phần đầu lại là một màu trắng tinh, 4 bộ móng vuốt chim đâm vỡ những tảng đá. Cắm sâu vào trong mặt đất, đôi cánh xải ra dài hơn 8 mét nhìn tựa như một chiếc máy bay chở khách ở trước mặt họ vậy. Griffin, lãnh chúa Boss, đẳng cấp, 30 HP, 11.625, 11.625 kỹ năng, gia tốc, cuồng phong bão táp, vuốt ưng, cắn xé cả 4 người đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Đình Tấn dù đã suy đoán rất nhiều nhưng cũng không nhịn được kinh ngạc ngây người một hồi. Đối thủ lần này chỉ có một nhưng lại là một con Griffin lãnh chúa. Đầu óc hắn cũng không ngừng suy nghĩ tìm kế sách ứng đối. Bên kia con Griffin cũng không có động tĩnh gì khác. Nó dương mắt nhìn đám vong linh cùng 4 người Đình Tấn như có khinh thường cùng chán ghét. Đình Tấn lúc này mới thầm nói nhỏ với 3 người khác, có lẽ nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ thất bại rồi. nhưng ta muốn nói một lời với các ngươi. Đinh Tấn xoay người lại, ánh mắt chăm chú nhìn về mọi người. Hắn nắm tay siết chặt giơ ra trước mặt. The Lion sẽ không sợ hãi hay lùi bước trước bất cứ kẻ nào. Terrell tiến lên một bước đưa nắm tay chạm vào tay Đinh Tấn mặt nghiêm nghị nói, đội trưởng. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết phải làm thế nào. Amira cũng nhanh chóng bước lên đưa tay vào giữa. Nàng lườm Terrell một cái như tranh giành mà nói. Ta cũng vậy, David không nói gì chỉ bước tới rồi đưa lên nắm tay mình. Thế nhưng cặp mắt lạnh lùng kiên định kia đã nói lên tất cả. Đinh Tấn nhìn qua tất cả mọi người. Khóe miệng mỉm cười nhẹ giọng nói quyết chiến đến cùng. Vì, The Lion, cách chương.